lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, còn tốt cầu thả ở rồi. Ngũ Chỉ Sơn, ngươi là nói đè ép Lục Nhĩ cái kia. Rất giòn a, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Vô Âm Thần Vương tay phải nâng lên nắm thành quyền đầu huy động một chút. Thời gian trôi qua hồi lâu, lại đè chết Lục Nhĩ yêu hầu. Thánh Tăng hủy đi Ngũ Chỉ Sơn tự nhiên xa không như lúc trước. Thánh Tăng sẽ không muốn học kia. Hầu tử, thử một lần Ngũ Chỉ Sơn uy lực a. Ý uy hiếp, lộ rõ trên mặt, ngươi biết, ách, Vô Âm Vương có chút cuồng trào, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Ta sẽ không, nhưng Thiên Thế Thần Chủ sẽ a. Ta hiện tại là đại biểu tất cả thiên thần đang cùng các ngươi đàm phán. Các ngươi khó nói nghe không hiểu sao? Ngươi nhìn ngươi sẽ không? Ngươi sẽ không liền để Thiên Thế Thần Chủ đến cùng Bần Tăng đàm nha? Đường Lạc nói rằng, không có Thiên Thế Thần Chủ, đến cái gì hiền giả trưởng lão, cái khác thần chủ cũng được. Trọng yếu là, đến cái có thể làm chủ. Ngươi là nói ta không thể làm chủ. Trước Hành Cáp nhị tướng, bây giờ Vô Âm Thần Vương có chút tức giận. Ngươi có thể chứ? Đường Lạc hỏi ngược lại. Vô Âm Thần Vương mở ra miệng mồm lại bế trên. Hắn rất muốn lớn tiếng tuyên bố. Ta đương nhiên có thể. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Hắn thật không thể lấy. Có một nói một. Vô Âm Thần Vương ở thiên thần bên trong cũng là nói một không hai đại nhân vật. Nhưng cùng hắn ngang vai ngang vế có mấy người. Ở hắn bên trên càng có ba vị thần chủ. Thật làm chủ, Vô Âm Thần Vương còn muốn kém một điểm. Thánh Tăng, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vô Âm Thần Vương chuyển di. Chủ đề, kỳ quái rồi. Đường Lạc nhìn lấy Vô Âm Thần Vương, ngươi vì cái gì đối với chúng ta ôm lấy như thế lớn địch ý đâu? Nói thế nào cũng coi là đồng hương a, tha hương ngộ cố chi, không phải nên đáng giá cao hứng sự tình sao? Chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt ở bên sắc mặt cổ quái, rất muốn đậu đen rau muống. Người khác nói lời này không có tâm bệnh. Nhưng sư phụ ngươi lại còn nói cái gì tha hương ngộ cố chi? Bạn cố chi cũng không biết rõ bị ngươi độ hóa rồi nhiều ít cái. Chỗ nào đáng giá cao hứng? Đợi một chút, nói không chừng chính là độ hóa rồi bọn hắn tài cao hứng. Thánh Tăng giết ta thiên thần thần tướng. Ngươi đến bất thiện, Vô Âm Thần Vương nói rằng, ta có đề phòng cũng là chuyện đương nhiên a. Bần Tăng cảm thấy không chỉ như thế. Đường Lạc nói, rằng, được rồi, đã nhưng Thiên Thế Thần Chủ sẽ đến. Vậy chúng ta liền chờ trên nhất đẳng a. Lời nói xoay chuyển, trong nháy mắt để Vô Âm Thần Vương có một loại cảm thấy hạnh phúc đến được quá đột ngột cảm giác. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc. Thánh Tăng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không thể tốt hơn, mời. Dẫn đạo Đường Lạc bọn hắn liền muốn tiến về mặt sau kia hoa lệ tiên cảnh cung điện. Đây là Vô Âm Thần Vương nơi ở. Dùng để tạm thời an bài Đường Lạc bọn hắn cũng là không có vấn đề gì. Sư phụ đổi tính rồi. Ta coi là sư phụ sẽ trực tiếp đánh nổ ra hỏa này đầu chó. Chẳng lẽ là bạn cố chi một cái so, một cái ít, đều nhanh trở thành chân quý động vật. Cho nên sư phụ trở nên bình hòa. Không, không, ôn hòa là không thể nào ôn hòa. Đoán chừng đời này đều khó có khả năng ôn hòa. Liền hướng về phía chiến trời đấu đất đi rồi. Ngươi nói sư phụ có thể hay không đang nổi lên một đợt lớn. Ví dụ như chờ kia cái gì thần chủ đi ra. Một mẻ hốt gọn cái gì. Có khả năng. Hai cái đệ tử ở phía sau nói chuyện riêng. Ngao Ngọc Liệt đi theo bước vào cung điện phạm vi, đột nhiên hai chân mềm nhũn, giống một đêm chín lần sau ngày thứ hai. Trần Kỳ, ngươi đây là ý gì? Chư Bát Giới sắc mặt lãnh đạm xuống tới, nhìn hướng phía trước nhất Vô Âm Thần Vương, Ở cung điện này phạm vi bên trong có lấy đầy đủ kết tinh khoáng thạch tạo thành rồi suy yếu lĩnh vực nguyên soái, nhưng xưng ta là vô âm. Vô âm thần vương quay người nói rằng, thần chi cảnh luôn luôn như thế, không phải nhằm vào các ngươi. Nếu như mấy vị không nguyện ý vào trong nghỉ ngơi, ở ngoài đợi chờ cũng có thể. Không sao, Đường Lạc nói rằng, tạm thời đúc luyện kết tinh khoáng thạch cũng không phải không còn gì khác. Hình thành, suy yếu lĩnh vực, đối cứng lấy đối kháng, tương đương với phụ trọng tiến lên, là có một ít chỗ tốt. Vô âm thần vương cười nói, thánh tăng quả nhiên tốt khí phách, hy vọng thiên thế thần chủ sẽ không cho bần tăng một cái làm người ta thất vọng trả lời. Đường Lạc nói rằng, còn mời thánh tăng yên tâm, thần chủ chính là thánh tăng bạn cũ. Vô âm thần vương nói, thôi đi, ngươi vẫn là ta bạn cũ đâu. Chư Bát Giới nói rằng, trở mặt không quen biết, còn không phải vài phút sự tình. Vô âm thần vương không có nhiều lời cái gì, thu xếp tốt Đường Lạc đám người sau liền rời đi rồi. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, bên trong căn phòng Ngao Ngọc Liệt đột nhiên đứng lên nói rằng, sư phụ, ta giống như đói bụng. Chư Bát Giới nói rằng, ta cũng có một điểm cảm giác, vậy liền ăn a. Đường Lạc mở ra con mắt, có mỹ thực khối Rubik ở, nhét đầy cái bao tử không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, hai người thế mà cảm thấy đói bụng, liền xem như Ngao Ngọc Liệt bị gọt rồi, cho tới nay không có khôi phục lại, lấy hắn chi năng, cũng không nhưng có thể cảm giác được đói khát. Cho dù là ở không ma thế giới, mạt pháp thời đại, đồng dạng có thể thời gian dài không ăn không uống không ăn uống. Không nghĩ tới ở thiên địa nguyên khí dồi dào dưới tình huống ở này, suy yếu lĩnh vực, dạo chơi một thời gian một dài, thế mà đói bụng, trở nên cùng phàm nhân dường như. Loại cảm giác này, cực kỳ hỏng bét. Lấy ra mỹ thực khối Rubik, đem nó hoàn nguyên, ngẫu nhiên ra rồi một đạo nhìn qua có chút rất khó để người có muốn ăn đồ ăn. Vì sao lại có cái này? Ta cũng muốn biết rõ. Lúc trước chúng ta đang suy nghĩ cái gì? Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư. Rất muốn trở lại quá khứ. Cho khi đó chính mình một bàn tay. Không có chuyện, phục chế, cái gì ngưỡng vọng trời sao phái. Cái đồ chơi này là có thể ăn. Hai người đứng lên, đẩy ra cửa phòng, tự mình đi kiếm đồ ăn rồi. Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt nộ khí sông sông mà trở về. Sư phụ, xem ra bọn gia hỏa này là dự định đem chúng ta vây ở chỗ này rồi. Ô, Đường Lạc mở ra con mắt, ba người ở bên ngoài viện, có thần binh trông coi, không cho bọn hắn ra ngoài. Có ý tứ, Đường Lạc cười nói. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn đang giấu giếm cái gì, nghĩ muốn làm cái gì. Một bên khác, Hiền Giả Cung trong, một đám thiên thần tụ tập, sáu cái thần vương, mấy cái thần tướng, còn có một bộ phận đã lui xuống đến, thiên thần hiền giả. Có từ thần vương vị lui xuống đến, cũng có từ thần tướng vị lui xuống. Này một bộ phận thiên thần, đều có một cái trung điểm. Đó chính là bọn họ đã từng đều là luyện khí sĩ, mà lại biết được bản phương thế giới chính là Sơn Hải giới vỡ tan mà thành. Một bộ phận, giống Hành Cáp nhị tướng Trần Kỳ, còn đã trải qua rồi Sơn Hải giới vỡ tan một chuyện. Là nhất cổ xưa, thiên thần, vô âm thần vương, ngươi nói Đường Huyền Trang, thật sự là năm đó cái kia được phong làm đấu chiến thắng Phật. Hòa thượng, có thiên thần hỏi nói, đúng, chính là hắn, có lấy hồng hỏa màu tóc xích viêm thần vương nói rằng, ở Sơn Hải giới, hắn còn có một thân phận khác, liền là thiên đình bên trong hỏa đức tinh quân, năm đó đi về phía Tây thời điểm, đã từng ứng Tôn Ngộ Không chi mời, hạ giới đi rồi cái trận, nói thật, lần kia rất mất mặt. Đủ loại hỏa diễm pháp bảo bị Thanh Ngưu Tinh thu rồi sạch sẽ. Đương nhiên, này không chiến chi tội, nên biết rõ, Thanh Như Tinh dùng là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trác. Kim Cương Trác cũng không phải Kim Giác Ngân Giác dùng số lượng sinh pháp bảo. Cứ việc không biết rõ Lão Quân có hay không nhiều tạo mấy cái Kim Cương Trác dự bị. Thanh Như Tinh trong tay cái kia hoàn toàn chính xác diệu dụng vô cùng. Liền cửu sỉ đinh ba, kim cô bổng đều bị tạm thời chặt đứt liên hệ, cưỡng ép thu đi rồi. Hắn đến cùng là thực lực gì? Cùng nghe đồn bên trong so sánh như thế nào? Có thiên thần nhìn hướng Xích Viêm Thần Vương. Xích Viêm Thần Vương nói rằng, năm đó thấy một lần, hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường. Nhưng không có nghe đồn mạnh như vậy. Hắn thụ thương rồi, hiện tại là cái hài đồng bộ dáng, bị thương không nhẹ. Vô Âm Thần Vương nói rằng, ta tạm thời để thần binh hạn chế rồi bọn hắn hành động. Có cần phải sao? Đừng quên ba vị thần chủ đã quyết định tấn công Cửu U, triệt để tiêu diệt yêu ma tai họa ngầm, không thể ở cái này khẩn yếu bước ngoặt phức tạp. Vô Âm Thần Vương nói rằng, năm đó ngăn cản chúng ta vào Cửu U cái vị kia, ba vị thần chủ chưa từng nói rõ ràng, nhưng có khả năng. Vô Âm Thần Vương không có nói tiếp. Mọi người ở đây đều là tham dự nói thần yêu đại chiến, rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đường Huyền Trang không phải một cái dễ đối phó nhân vật, Xích Viêm Thần Vương nhắc nhở nói. Vô Âm Thần Vương nở nụ cười. Bình thường tới nói, dù là hắn thụ thương rồi, chúng ta cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là bây giờ thời đại đã biến rồi, không phải sao? Lời nói này để thiên thần nhóm đều lộ ra rồi nụ cười. Đúng vậy, thời đại đã biến rồi. Chí ít cái thế giới này như thế, đã không phải là luyện khí sĩ thiên hạ, là thuộc về bọn hắn thiên thần thời đại. Chính thương lượng, đóng chặt cửa lớn đột nhiên mở ra, một bóng người cao to xuất hiện, cởi áo váy dài, cao lớn tuấn lãng, đầu đội màu tím phát quan, áo bào màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất mặt trời đồng dạng. Cửa lớn ở tại sau lưng đóng lên, tham kiến thần chủ. Một đám thần vương, thần tướng ngay ngắn hành lễ, đứng lên đi, sự tình ta đã biết được. Người đến chính là Thiên Uy thần chủ. Hắn nói rằng, không cần để ý Đường Huyền Trang, thiên thế thần chủ đã đi Cửu U. Các người lập tức điều tập thần binh, tiến về Cửu U. Ngoặc kép, là, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tấn công Cửu U một chuyện lớn nhà đều đã biết rõ. Vốn cho là chí ít còn có một năm nửa năm thời gian, không nghĩ tới đột nhiên liền muốn động thủ. Không phải là bởi vì Đường Huyền Trang xuất hiện, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, khoái đao chảm loạn ma a, dạng này có thể hay không gấp gáp một chút? Vô Âm Thần Vương nhẹ giọng hỏi nói. Kia Đường Huyền Trang bên đó đây, quy mô lớn điều động thần binh xuất chinh, khẳng định không thể gạt được Đường Huyền Trang. Vô Âm Thần Vương cũng không thấy đến bọn hắn sẽ ngoan ngoãn ngốc trong phòng. Mấy cái thần binh khẳng định cản không xuống bọn hắn. Tối thiểu cũng muốn đến cái thần tướng a. Thiên Tinh thần chủ tọa trấn thần chi cảnh. Thiên Uy thần chủ nói rằng, không có đợi mọi người cảm thấy ổn. Vậy là ngươi cái gì thần chủ? Âm thanh từ cửa truyền ra ngoài đến, đóng lại cửa bị người ầm vang đẩy ra. Một thân màu máu cẩm lan cà sa Đường Lạc hỏi nói. Chúng thiên thần ánh mắt ngay ngắn rơi xuống Đường Lạc trên thân. Thiên Uy thần chủ cũng xoay người nhìn hướng Đường Lạc. Văn Thù Bồ Tát, Đường Lạc không nhìn đám người ánh mắt, tiếp tục nói rằng, Văn Thù Bồ Tát, Thiên Uy thần chủ, thắng Phật đã lâu không gặp. Đã thành Thiên Uy thần chủ Văn Thù Bồ Tát mặt mỉm cười. Thôi đi, không phải Bần Tăng đi ra, người cũng không có ý định cùng Bần Tăng gặp mặt. Đường Lạc nói rằng, các người gấp gáp như vậy đi Cửu U, nơi đó có cái gì? Nói cho ta một chút chứ sao? Vừa rồi đối thoại, hắn nghe rồi một điểm đôi câu vài lời. Cùng thắng Phật không có quan hệ. Bần tăng nghĩ muốn đi xem cái náo nhiệt. Không được sao? Cùng thắng Phật không có quan hệ. Thiên uy thần chủ lặp lại một câu. Còn mời thắng Phật đi về nghỉ. Có chuyện ta tự sẽ cáo chi. Không có thương lượng. Đường Lạc hỏi nói. Thiên uy thần chủ lắc đầu. Tốt a, Đường Lạc quay người. Vậy chúng ta cửu u gặp lại. Ta nói. Mời thắng Phật đi về nghỉ. Thiên uy thần chủ tiến lên trước một bước. Đưa tay đè lại Đường Lạc bả vai. Đường Lạc dừng lại bước chân. Quay đầu dùng dư quang nhìn lấy thiên uy thần chủ. Tên khốn kiếp, ngươi muốn chết. A, thiên uy thần chủ cười một tiếng. Sớm tại Sơn Hải giới, ta liền nghĩ muốn lĩnh giáo một chút thắng Phật bản lĩnh rồi. To lớn xiềng xích phát ra tiếng vang, lơ lửng giữa không trung bên trong hiền giả điện hướng xuống trầm xuống. Tốt mấy cây xiềng xích trực tiếp đứt đoạn, mặt đất trên vết rách hiện lên, từng đạo khe rãnh từ mặt đất lan tràn đến phần đáy, đá vụn rơi vào đến mặt biển trên, kích thích sóng lớn, Đường Lạc cùng thiên uy thần chủ hai người đồng thời biến mất. Mây xanh bên trên, truyền đến lực lượng làm người ta sợ hãi ba động, vô âm thần vương nuốt rồi một chút nước miếng. Còn tốt ta cẩu thả ở rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.